Hồng Nhung rất vui mừng khi được quay trở lại trên kênh YouTube Nghiện Chuyện và để phục vụ quý vị khán thính giả những cái câu chuyện mà quý vị đã nghe từ trước đến giờ và rất là yêu mến khi mà được thể hiện qua giọng đọc của Hồng Nhung. Và hôm nay rất là hân hạnh khi mà được thể hiện một cái bộ truyện ngắn mới được viết bởi tác giả nhà báo Lại Văn Long. Câu chuyện có tựa đề Thủy Cơ, rất hay nói về cuộc đời của một người phụ nữ gặp khá là nhiều trắc trở và tiến thân như thế nào vào cái đời sống xã hội này. Thủy Cơ thì kể về cuộc đời của một người đẹp vì muốn giúp gia đình thoát khỏi cảnh nghèo đói lạc hậu nên là phải chấp nhận sống một cuộc sống đầy cơ cực. Số phận của cô gắn liền với nhiều mặt trái của xã hội như là chạy chức, chạy quyền, mê tín dị đoan, liên minh giữa tội phạm với một số cán bộ thực thi pháp luật. Trong vũng bùn của đời vũ nữ, cô đã khắc khoải yêu thầm một sĩ quan cảnh sát để rồi chán trường tuyệt vọng khi mà biết anh ta đã đồng lõa với tội ác. Tuy nhiên, may mắn là cuối cùng số phận đã mỉm cười với cô gái nhiều chân truyền này. Câu chuyện thì càng bất ngờ hơn khi mà cô đang là doanh nhân thành đạt gặp lại thần tượng ngày xưa của mình. Nghe cái tựa đề thì chúng ta đã cảm thấy là khá là hấp dẫn rồi. Bây giờ không chần chừ gì nữa, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đến ngay với tập 1 của bộ truyện ngắn ngày hôm nay được thể hiện qua chất giọng quen thuộc của Hồng Nhung quý vị nhé. Chiếc Toyota Camry màu gạch son rời quốc lộ, rẽ vào con đường bùn đất nhão nhoẹt. Một tấm biển tôn cũ cắm ngả nghiêng trên hai cây tre úm nhách. Xã Đông Thân 14 km. Đường trơn, xe càng xê, trực rơi xuống ruộng. Bùn bắn nhễu nhão lên nắp cabo bóng lộn, bắn cả lên kính trước, kính hông nghe rạo rạo. Anh lái xe tên Khánh rên những câu đứt ruột. Cái xe có chuyện gì chỉ khổ thân tôi thôi. Cô đâu có biết những cuộc họp của phòng hành chính quản trị, cánh lái xe tôi bị xài xỉ. Thủy Cơ ngồi nhấp nhổm ở ghế trước, đầu căng lo âu, rồi cô cười, dụi cả mái tóc dài thơm ngát vào cổ con người đang cáu kỉnh kia. Sao mà khó quá vậy? Bộ không thương em sao? Cô là đồ cúng của bề trên, tài xế quen như tôi làm sao mà dám đụng. Khánh bất ngờ đạp thắng, chiếc xe nghiêng đầu, trước một hố bùn đặc quánh. Không qua được chỗ này, cô gọi xe ôm mà về, tôi chở ngã ba quốc lộ. Đó là lời tuyên án. Thủy Cơ run bán người. Bây giờ không chỉ là tóc mà cả đôi môi đỏ son của cô thơm lên má Khánh. Mắt cô long lanh. Anh. Khánh nuốt nước bọt, những ngón tay tì trên vô lăng run run. Trước khi sang số, nhấn ga cho xe dướn qua hố bùn, hắn chắc lưỡi. Lúc nãy có bao nhiêu là nhà trọ khách sạn dọc đường. Người trong nhà ùa ra đón Thủy Cơ. Cô chia quà cho từng người. Hôm nay đông vui. Anh hai, anh ba, anh tư và chồng chị sáu, chị năm đang tranh luận sôi nổi về bóng đá. Mới 9 giờ sáng mà mặt anh nào cũng đỏ bừng. Anh hai vui vẻ ngâm một câu vòng cổ. Các anh kia vỗ tay phụ họa. Anh hai đắc chí quát. Rót thêm một vòng, mừng con tí. Đó là tên ở nhà của Thủy Cơ mới về. Anh Sáu đưa cái can nhựa 3 lít lên lắc lắc. Còn giọt nào? Con tí đâu rồi? Làm cử chỉ đẹp với mấy anh xem nào. Thủy Cơ đang chào hỏi mấy bà dì trong xóm. Biết ông anh hay lè nhè. Cô rút một tờ 50.000. Anh hai căng tờ giấy bà cười khoái trá. Con út đâu? Qua nói bà béo xào cho tao đĩa lòng với dưa cải. Đong đầy bình rượu này. Anh bà. Lấy thêm gói rét nhá út. Anh hai trừng mắt. Tiền tao xin đâu phải tiền chùa. Thằng nào hút tự mua. Anh ba cự. Tiền nó cho chung, ông đừng có làm tàng. Anh hai nói nhỏ vào tay út. Ghé thằng bợn, ghi cho tao 20.000 đồng. Con không ba ba. Tao kết suốt một tháng nay rồi mà ông địa ông chưa thương. Tiền con tí thơm mùi son phấn chắc hợp với ông ấy đấy. Anh ba xô ghế đứng dậy. Cứ lắc nhắc cúng cho thằng bọn, ngu thế mẹ. Thà chơi một phát đứt nửa cái nhà như tôi, rồi nghỉ có phải oanh liệt không? Anh hai xách cái ghế đầu. Này, dạy đời đi à? Dám không? Thủy Cơ mời Khánh vào nhà và cô Van. Cảnh thường em với. Chồng chị Năm lăng xăng kê ghế cho Khánh ngồi. Khánh cao, trắng, tóc xoăn, bụng hơi phệ. Thường Tháp Tùng xếp dự chiêu đãi, quen uống rượu Tây, ăn cao lương mỹ vị, nhìn đám nhậu bình dân hỗn tạp này miễn cưỡng. Đối diện với bàn nhậu, ở gian nhà phía trái, cánh phụ nữ thuộc ba thế hệ nằm ngồi la liệt trên chiếu, mải mê xem phim tình cảm Đài Loan. Trông ai cũng phờ phạc, Thủy Cơ hỏi đứa cháu lên 10. Làm gì mới sáng mà đã ngáp? Chỉ ba, mẹ nó trả lời thay. Coi phim sáng đêm nó cô Túy. Phim hay lắm. Tối qua tôi khóc mấy lần vì thương Tú Xảo. Đó là nhân vật ở trong phim Ngày Mai Trời Lại Sáng. Thủy Cơ im lặng quay ra vườn, cỏ mọc kín lối đi, mấy cây nhãn sơ xác bên luống cải bị gà bơi lở lói. Nhà anh hai, anh ba, anh tư, chị năm và chị sáu ở quây quần đó đều giống nhau ở cái vẻ thiểu não, bí bầu bò chùm mái lá, cửa nẻo sộc sạch, mới bộ quần áo ten tua cũ ố bay phất phơ trên cây xào tre lởm chởm gai cành, không một dấu hiệu của cần cù, nói gì đi giá trị kinh tế để sinh nhai. Thủy Cơ thở dài quay vào nhà, bên giếng nước. Tô chén ngâm đầy trong mấy thao nước váng mỡ, đục ngầu. Mấy con chó trơ xương, tranh nhau liếm son, chảo, móp méo bê bết bụt đất. Khói bếp lành tanh. Thạp gạo chỉ còn 5 tấm. Kệ tủ đầy mạng nhện. Ngả nghiêng có mấy chai nước mắm mốc meo lên. Nhà trên vẫn ồn ào tiếng rô rô của đám nhậu, tiếng thuyết minh phim eo éo. Thủy Cơ vòng ra cổng, cha cô cùng 6-7 ông bà lớn tuổi xăm xăm bước vào. Một bà mập trắng chạc tuổi 60, son phấn dày mặt, cái miệng bà đỏ trầu réo lên. Trẻ ơi, lúc này người ta làm lớn có khác. Cả đời dì Mười mới thấy cái xe đẹp như cái xe của con đó nha. Thủy Cơ đỏ mặt bối rối, dì Mười tiếp tục hát. Đêm nào cũng thấy con ở trên truyền hình, quan to quan nhỏ chẳng ai biết. Chờ con tí của dì thì cả cái tỉnh này nó thuộc mặt đó nghe. Ông bố hối tắt tivi, đầu máy, giải tán đám xem phim. Hai chiếc chiếu trải dưới nền gạch tàu được trưng dụng tiếp khách. Một ông khăn đóng áo dài, râu phủ đến ngực ngoắc Thủy Cơ. Cô bác đây có chuyện muốn bàn với con. Thủy Cơ khép nép ngồi xuống. Cô vừa kịp thay bộ váy vest công sở bằng bộ đồ xoa màu xanh dịu. Một ông già mặt cóp, mắt sâu, khăn đóng áo dài đỏ tía buông tay khỏi cây đàn kìm, chỉ sang chiếc Toyota đang đậu trước sân. Thấy cái xe là cô bác đây vừa ý lắm. Bác biết con không để ba con thất vọng đâu mà. Gần đây trang của Thủy Cơ nhập vào cái hội thờ bà chúa xứ, suốt ngày kèn trống hát trầu văn cho các cô các cậu lên đồng hầu bà. Ngày mai là vía bà, hội sẽ tổ chức lễ rước thánh ảnh, bắt nhang từ đền thờ chính ở xã bên về thờ đền xã nhà vừa được thành lập. Hôm bà về nhập sắc hầu của dì Mười, phán rằng thánh ảnh và bát nhang phải được rước trên xe tứ mã. Không có xe tứ mã thì phải là xe bốn bánh dành cho những người có căn tu được trọng vọng đi. Theo đó thì người trong hội mới bàn rằng bà sẽ không đi taxi hay là xe chạy hợp đồng, mà phải dùng loại xe của cán bộ đầu ngành. Loại đời mới có máy điều hòa, cassette, để dọc đường còn mở các băng hát chầu văn cho nó ấm cúng. Chuyện đại sự đó được cả hội nhất trí giao cho cha của Thủy Cơ. Ông còn đang lưỡng lự thì bao nhiêu lời nịnh nọt dụ dỗ phủ lên cái tính tử mãn của ông. Nào là ông có con gái nói trên truyền hình, cả tỉnh ai cũng biết. Mượn thứ gì của nhà nước mà không được. Nào là tương lai hội bà của xã nhà sẽ lớn mạnh. Lúc đó còn ai xứng đáng với cái chức hội trưởng hơn ông, rồi là mình đón rước bà đàng hoàng, bà phò hộ cho cả xã, công đức nhà ông như thế lớn lắm. Thấy ông cứ đỏ mặt cười cười, dì Mười thủ quỹ của hội giữ vào tay ông 100.000 tiền tàu xe, đến nước này thì ông phải nhờ đến con gái thôi. Ông ra bưu điện xã gọi điện thoại lên cơ quan của Thủy Cơ. Con ơi, cả đời ba mới nhờ con một việc lớn, đó là tâm nguyện của ba. Nhưng mà ba chỉ nói khi mà con hứa giúp thôi. Con hứa, khó đến mấy con cũng sẽ cố cho ba. Thứ hai tuần tới, 13 tháng 8 âm lịch ấy, con về thăm ba. Chuyện đó dễ mà. Nhưng con phải về trên một cái xe hơi đời mới. Thật mới mà con mượn của thủ trưởng con đấy. Ba đòi hỏi cái oái âm như thế để làm gì? Ba nhắc lại đây là tâm nguyện. Con không giúp thì để ba đi chết. Ê, ba ơi, ba, sao lại cúp máy? Cái gì mà hoảng hốt thế? Cái giọng trầm trầm nặng trĩu quyền lực quen thuộc phát ra sau lưng Thủy Cơ. Cô quay lại, ánh mắt giám đốc thật nghiêm nghị. Thưa chú, giám đốc thân mật vuốt má cô. Không có ai đâu, chuyện gì ở cưng? Từ nhỏ Thủy Cơ đã mơ ước là một nghệ sĩ múa. Từ một gia đình nghèo đông con, một căn nhà lá sách mướp, cô bước vào trường múa. Ngoài giờ học, cô kiếm tiền bằng những bài múa trình diễn ở các nhà hàng. Lúc đầu cô và các bạn múa bằng áo dài, nón bài thơ xứ Huế hoặc là y phục quan họ Bắc Ninh, trở thành gái nhảy khiêu dâm ở nhà hàng. Được dăm hôm thì sờn, gã cai đầu dài giữa các nhà hàng và đám học sinh nghèo trường múa bảo: khách của nhà hàng chỉ thích múa trăm thôi. Thủy Cơ và các bạn cũng thừa hiểu, chả mấy người trong đám khách ăn nhậu có con mắt thẩm mỹ về văn hóa trăm. Cái họ cần là thêm một món nhậu bằng thịt da các cô lộ dưới ánh đèn. Sơn là con người thích sưu tầm những giá trị mới động viên. Cách tân thêm một chút thôi, các em đến tiệm qua không xuể. Semi Apsara vốn đã ít vải, giờ đây càng ít ý nghĩa che đậy sau khi cách tân. Lúc đầu rất mắc cỡ, xong bù lại các cô thay đổi được tư thế trước chủ nhà hàng. Đã qua rồi những ngày chờ đợi cầu cạnh để có được một show diễn mà mỗi vũ công nhận thù lao chưa đến hai lon bia, lại còn bị y cai sờn ăn đầu ăn đuôi, trách móc nặng nhẹ. Bây giờ đang diễn ở nhà hàng này, đã có xe của nhà hàng khác trầu trực đón rước. Ngày nào mà cả nhóm tập kỳ công suốt mấy tháng trời mới được vở múa cổ tích Tấm Cám, mồ hôi nước mắt của thầy trò đẫm nhẹp cả sàn tập. Cả trường hết sức vui mừng khi mà tổng diễn tập thành công. Đến lúc đưa vào diễn ở các nhà hàng, khách nhậu miễn cưỡng nhìn, chủ nhăn mặt chửi Sơn: ông như này là đuổi khách tôi rồi. Sơn dọa: cho các cô thất nghiệp, nếu không cách tân, đổi mới bao bì. Bây giờ chả cần bài bản sáng tạo, cứ nhảy múa sao cho ngực mông lắc điên dại lên, cho khố khăn nó tốc hết lên, là dân nhậu nó vỗ tay như sấm, là bia rượu chảy dâm dề, là khuôn mặt của các nhà kinh doanh hớn hở, những cành bông cuốn giấy bạc 20.000, 50.000 được người say kẻ tỉnh thi nhau mang lên sân khấu, cài cắm bứa xua vào người các cô. Tiền dán tới đâu, các cô dùng mình ở đấy. Nhiều lúc Thủy Cơ chóng mặt buồn nôn bởi những tờ giấy bạc được cố nhét vào những vị trí mà cái tuổi đôi mươi của cô vẫn nâng niu, bởi những chàng cười khả ố và ánh đèn màu cuồng loạn. Những đồng bạc có được nhờ đồng lõa lăng nhục nghệ thuật được Thủy Cơ ghi cóp, trang trải việc học và có được những ngày về quê thật là hạnh phúc. Con búp bê cho đứa cháu gái, bộ quần áo mới cho ba mẹ, cặp vở và chiếc xe chạy pin cho cháu trai, món tiền khiêm tốn giúp đỡ các anh chị, xe đạp mới tinh cho em gái út. Xóm nhà Thủy Cơ bây giờ nhiều nhà xây mọc lên bằng ngoại tệ. Những cô gái chân lấm tay bùn ngày nào giờ trở thành hành khách của những chuyến bay quốc tế để theo chồng sang Đài Loan. Sau khi để lại cho bố mẹ vài ngàn đô đổi đời, các anh chị của Thủy Cơ sau vài mùa lúa thất bát, vài rủi ro cờ bạc đã bán hết nhà. Đúng hơn là bán mảnh đất có căn chòi siêu vẹo mà ngày trước bố mẹ đã chia lại cho. Phần còn lại từ tiền bán đất được chuyển thành xe ôm, xả bán rau, cá ở chợ xã. Để rồi chẳng mấy chốc, giấc mơ thương nghiệp và công nghiệp hóa làng nhàng đó trôi qua miệng và những cái bao tử thiếu đói kinh niên. Bây giờ thì họ kéo về đất của cha mẹ, cãi vã, danh giật, những chỗ ở nhỏ nhoi. Một căn từ đường vốn sập sệ, thêm các nhà con túm tụm thành một cái tổ đỉa đầy dãy nợ nần và những trận cãi nhau đánh nhau. Thủy Cơ khao khát có tiền, để nâng cấp gia phong lụn bại. Nếu đi múa, dù là múa cách tân thêm 10 năm nữa, chưa chắc đã giải quyết được. Theo dẫn mối của Cai Sơn, cô mím môi bán trinh để có 15 triệu, biến căn từ đường dột nát thành nhà xây cấp 4 lợp tông. Người mua cô là một du khách Singapore. Hắn chỉ đứng ngang vai Thủy Cơ nhưng mà nặng hơn một tạ. Cái đầu trụi tóc to như che bành, cả mắt híp, dưới nữa là cái mũi to như một trái khổ qua bị ong chích cong vẹo nhăn nhúm. Cái bụng óc ách của hắn không khác gì 20 lít rượu đựng trong cái bong bóng bò mà mấy bà quê hay gánh bán dạo. Khi hắn tiến lại gần, Thủy cơ thấy mình đã chết. 3 ngày rằng rạc trôi qua trong cái địa ngục có cái gã quái nhân gớm ghiếc. Theo hợp đồng có đến 7 ngày nữa, Thủy cơ nghĩ đến màu bã trầu giống màu trinh tiết mà cô sẽ quét lên căn nhà trả hiếu. Quái nhân đang thở phì phò trong buồng tắm, bỗng khóa cửa kêu cạch, rồi một đoàn người ập vào. Thủy cơ hét lên kinh hoàng, kéo mền phủ đầu. Quái nhân Singapore được lôi từ buồng tắm ra ú ớ và run lập cập. 30 phút sau, Thủy cơ tái nhợt và sắp ngất, được hai nữ cảnh sát dìu đến ký biên bản quả tang bán dâm. Nhiều tiếng chân rầm rập trên cầu thang càng gần hơn, sau đó là tiếng lao xao. Chúng tôi là phóng viên của các báo và đài truyền hình. Họ chen lấn đứng chặt cửa phòng, máy ảnh, máy quay phim, hùng hổ chĩa ống kính vào trông gây hơn cả súng ống. Một giọng nam nhanh nhẩu. Lấy ngay cái ảnh Koger ký bên bản bán dâm. Tiếp theo là một lời đánh giá. Con phò này đẹp nhỉ. Đăng trang nhất lại phải in thêm ít nhất là 10,000 bản. Né cái vai dùm đi. Tôi làm trước một nhát rồi đến các anh. Thủy cơ thấy khủng khiếp còn hơn giây phút đầu tiên rơi vào thân hình trần trụi nhớt mồ hôi và lũng nhũng của quái nhân. Cô bụt mặt nức lên. Không phải chỉ có cô mà cả gia đình cô sẽ tắm trong nước mắt. Hoặc là tệ hơn nữa, nếu cảnh này được trẻ bán báo mang về quê cô giao bán. Dừng lại. Tiếng thét làm rung cả các cửa kính. Đám phóng viên say nghề hạ máy ngơ ngác. Một người chạc ngoài 30 tuổi, áo thun xám bỏ ngoài quần kaki, lao từ góc phòng sang ra tay ngang tàn che kín Thủy cơ. Anh ta gầm gừ tiếng giận dữ. Tôi là chỉ huy ở đây, không ai được chụp ảnh, yêu cầu các anh ra ngoài. Cánh nhà báo sụng lại và xì xầm. Một nhà báo chìa ra tờ giấy. Sếp của anh đã đồng ý. Giấy giới thiệu. Có cả bút phê đây rồi. Người chỉ huy lực lượng kiểm tra khách sạn vẫn không đổi tư thế và giọng có phần dịu hơn. Vụ án đang làm chưa công khai được. Tôi sẽ báo cáo lại cấp trên việc không thỏa mãn yêu cầu của báo chí. Tôi chịu trách nhiệm, mời các anh ra ngoài cho chúng tôi làm nhiệm vụ. Cánh nhà báo đành bó tay. Họ kéo xuống trước khách sạn chờ cơ hội. Ân nhân của Thủy cơ phải dùng thêm nhiều người che kín cô đưa lên xe. Sau khi khai báo đầy đủ và nhận những lời giáo huấn, Thủy cơ được tự do, không dám về ký túc xá trường múa. Cô vùi mình trong một phòng trọ khóc như chưa bao giờ được khóc. Vài ngày sau cô hoàn hồn dần và bỏ đi ý định tự sát. Cô nghĩ đến một công việc kiếm sống. Hồi Thủy cơ còn đi múa ở nhà hàng, có một ông khách đã nhẹ nhàng nâng bàn tay cô lên rồi đặt vào đó một tờ ngân phiếu, 500.000 đồng. Trên đó có ghi vội tên và số điện thoại di động của người đã tặng. Sao em để anh chờ lâu thế? Ngôn ngữ qua điện thoại của ông ta đối với Thủy cơ lúc này sao mà dịu ngọt. Ông ta đến bằng taxi và đưa cô vào một nhà hàng karaoke. Ông ta gọi tôm sống ăn với mù thạt. Cái bao tử nhím dồn tim gan nhím hấp thuốc bắc, một khoanh cá trình nướng và một chai Hennessy Mini. Đứng trước gần 100 người, ông ấy trông thật là uy với cái sáng bệ vệ, tóc nhuốm bạc và kính trắng ngọng vàng. Ông nói ra những lời bực bội. Cấp ủy vừa phê bình đài truyền hình của chúng ta không phát kịp thời những tin tức về chủ trương đường lối. Việc này do công văn đến tôi quá chậm, cần tăng cường công tác văn thư. Tôi đã nhận thêm đồng chí Lê Thủy Cơ, phòng hành chính quản trị, bố trí cho đồng chí Thủy Cơ ăn ở tại cơ quan, để lúc nào có công văn là chuyển ngay cho tôi. Thủy Cơ đứng lên ra mắt, hai má nóng bừng và mồ hôi diện khắp người. Thời mở cửa, báo chí chọn nghĩa là quyền lực thứ tư của xã hội. Báo hình của ông uy lực còn đáng nể hơn, đầy đủ quan chức, đông đảo những kẻ vác máy ảnh chạy lăng xăng, nhưng mà chưa thấy camera truyền hình là chưa thể có lời khai mạc, chưa được cắt băng khánh thành. Hàng tá ca sĩ người mẫu người đẹp sau khi đăng quang ở mọi tư cách đều muốn được truyền hình dòm ngó đến. Song ông vẫn muốn có Thủy cơ với những tư thế ma quái của con nhà múa, đủ cho ông tự tin và lấy lại những gì đã mất. Nhiều bạn bè thời quân ngũ của ông đã trở thành thủ trưởng ở các doanh nghiệp. Họ được hưởng bao nhiêu thứ mà thời đầu súng trăng treo không thể tưởng tượng được. Xong là phải đợi đến cái lúc mà xuất hiện Viagra, viên thuốc xanh huyền thoại, được bán lén lút. Với cái giá cắt cổ, họ mới đỡ ấm ức vì cuộc chiến tranh thăm thẳm đã nuốt hết tuổi thanh xuân của mình. Với ông, thủy cơ cũng có ý nghĩa như lọ thuốc trường xuân. Hơn thế là sự tự hào, vì ông không phải dùng đến sản phẩm hạnh phúc của giai cấp tư sản một thời đáng ghét. Chấp nhận lả lơi qua đường để đổi danh cho sếp. Linh thử đài tự là nơi thờ con chuột mà theo bản kỷ nhà Lê, nó to như một con heo xuất hiện cuối thời nhà Lê Mạt. Mỗi đêm con chuột kinh khủng này ăn phá hết mấy xào lúa thành quả lao động, đồng thời là nguồn sống suốt năm của các gia đình. Nó đi đến đâu là gây mất mùa đói kém đến đó. Thiên hạ căm uất con chuột, xong lúc nó ẩn, lúc nó hiện, không biết đâu mà diệt. Thấy nó tinh quái, người xưa biến nó thành một vị thần, có nơi thờ tự. Không trừ khử được, thì phải nịnh bợ cứ phi lý là cách sống còn đúng đến tận bây giờ. Miếu thờ thần chuột gắn với nền văn minh nông nghiệp, miếu mẹ xám mốc, mục giã dẹo đứng lom khom dưới gốc cây đa lớn, nom như một con chuột già sơ xác lông lá. Các miếu con đồ sộ và nhiều màu sắc hơn, mọc dài theo những thế kỷ phát triển nghề làm quan. Người ta quỳ, dâng hương dưới chân thần chuột để mưu cầu hòa bình với thế lực siêu hình có thể phá hoại công danh của mình. Thời mở cửa, cùng với sự hồi sinh của mê tín dị đoan, đến với thần chuột còn được giải thích sang trọng là về với bản sắc văn hóa dân tộc. Thủy cơ được giám đốc lái xe đưa cô đến viếng linh thử đại tự. Ông ngắt cả sấp giấy bạc 50.000, đút vào thùng công quả, đặt dưới tượng chuột lớn. Ông đốt thêm bó nhang to đùng xì sụp khấn lại, rồi cắm khắp các bát nhang trong miếu. Vậy mà đường về vẫn thấy ông không vui, thủy cơ dặn dò. Hồi nãy đụng ông giám đốc sở xây dựng với ông tránh văn phòng ủy ban ở miếu chuột nên anh lo. Thời buổi này cha nào mà không đi với âm binh, biết nhau cả, lo cái gì. Nhưng sao anh không vui? À, nghe nói thằng cha chủ tịch Khổi Văn Nghệ bác đơn vào hội của anh, lại còn chơi quê anh. Anh có gì không phải với ông ta? Biết nhau từ cái thuở rừng, mấy năm nay làm ăn được, anh vẫn điếu đóm tử tế với lão. Thế mà. Thế này thì kể cũng được rồi, nhưng có thêm cái tiếng nhà văn nghệ sĩ cũng hay hay. Thủy cơ liếc lại bộ váy mong manh cuốn cỡn trong ngoài tương phản của mình, rồi thong thả bấm chuông. Đang giờ nghỉ trưa, ông chủ tịch hội văn nghệ sĩ xì sụp hút gói mì gói tại văn phòng làm việc. Ông đặt tô mì vào góc phòng, đưa tay áo pyjama chùi miệng rồi mời Thủy cơ ra salon. Ông cỡ ngoài 60, gầy cao, linh lợi. Để cháu pha nước cho. Thủy cơ đỡ phích nước, chuyển sang ngồi chung trên chiếc ghế dài. Cái ghế cũ quá, lò xo bên dưới quật quẹo, làm ông và cô cứ va vào nhau, trôi nổi bồng bềnh giữa câu chuyện gượng gạo. Cháu rất là mê thơ của chú, nhưng đọc mãi không hiểu được câu. Cái ngày em bỏ ta đi, màu da còn trắng, phấn trời còn đen. Phấn trời là cái gì ạ? Phấn sao lại màu đen hả chú? Nhà thơ hết lúng túng, bật cười vui vẻ. Trắng đen là tương phản biến chứng, bởi vậy trời mới ban cho mỹ nhân cả trắng lẫn đen. Ăn tiền là chỗ đấy. Thủy cơ cũng bật cười theo. Cô dụi cả cái mái tóc thơm ngát vào vai ông mà cười. Họ bỗng thấy thân mật gần gũi như đã là bạn nhau cả trăm năm trước. Ông lấy một tập thơ, gò nét chữ bay bướm ký tặng Thủy cơ cùng nụ cười hênh hạch. Cô bá vai ông và nũng nịu. Bao nhiêu là bạn của em thích thơ của anh. Có một tập, chia thế nào được? Nhà thơ hăng hái ôm ra thêm hơn 100 cuốn nữa, vừa ký vừa phân trần. Cánh nhà thơ trẻ bây giờ cứ in thơ, rồi đến nhờ các mạnh thường quân mua hộ. Anh già rồi, chẳng bon chen được như chúng. Vài hôm sau Thủy cơ trở lại, cô ấn cho nhà thơ một phong bì dày cộp. Thơ anh bán chạy lắm, không khéo chuyến này em phất to. Còn chứ anh? Còn. Nhưng mà em phải ngồi đây nghe anh đọc một bài mới đã. Đây này, ghi rõ là tặng Thủy cơ. Anh sẽ in nó ở trang đẹp nhất của số tạp chí kỳ này. Em nghe nhá. Cái ghế anh ngồi suốt mùa đông mùa hạ, suốt thời trai trẻ cũng chỉ là cái ghế. Cái ghế anh tiếp văn nhân, bác học và đủ các loại quan cũng chỉ là chỗ ngồi. Cái ghế tầm thường cũ kỹ bỗng hóa ngai vàng vì hơi nóng của em. Anh đu đưa trên thân phận cũ mà cứ ngỡ mình là vua. Thở anh hay quá, thật là xúc động. Này, anh có nghe thấy tiếng tim em đang đập không? Đâu? Ừ nhờ, thích đấy. Anh à, ngẩng đầu lên đi, giúp em một việc được không? Hả? Ừ. Chú em ở bên đài truyền hình. À, thằng ấy có cho người mang sang hai chai Master XO, cột chung với cái bao 5 triệu. Anh thèm vào cái của ấy. Nó có 10 cái gọi là khảo cứu nhăng cuội, xào qua xào lại, in tới in lui thành 12 đầu sách. Thứ ấy có văn đâu mà xét. Anh, sao đì chú em thế? Hay anh xét em bù? Để xem nào. Một bước trở thành phát thanh viên truyền hình. Cái việc Thủy Cơ vào biên chế sau 690. Chị Thục vừa đỗ thạc sĩ, chị Quyên có 4 bằng đại học, chị Hoa nói tiếng Anh, tiếng Tàu như gió. Các chị ấy xứng đáng hơn em. Đám ngỗng dài lên TV, tội nghiệp cho khán giả. Hơn nữa hồi cấp trên điều anh từ xí nghiệp khai thác đá về, chúng nó còn bày trò họp nhau, làm kháng nghị phản đối. Anh chưa tính sổ chúng là còn nhân ái đấy. Thủy Cơ khá thoải mái khi đọc, cô chỉ ngắc ngứ với những từ nước ngoài. Sếp yêu cầu bộ phận biên tập phải việt hóa luôn những từ ấy. Thế là Thủy Cơ thành sứ ngôn chính của đài. Trời tối như mực, Thủy Cơ ôm quần áo dò theo ánh đèn pin ra nhà tắm. Hôm nay cô rất mệt. Hội của cha, hàng xóm của mẹ đến thăm đều được cha mẹ vồn vã mời cơm, dù trong nhà không còn một hạt gạo. Mẹ gọi Thủy Cơ xuống bếp vui vẻ và kể. Con thấy ăn ở có tình, mời một tiếng làng xóm tới đầy. Thủy Cơ đưa mẹ 500.000 đồng, bà cười cười. Chừng này á, mẹ sang quán bà béo là bị chặn lấy nợ mất, còn đâu cơm đãi cơm khách nữa. Tiền này mẹ cất đi xài dần, đi chợ thì để con lo. Thủy Cơ gọi con út, hai trẻ em dạo chợ xã rồi xách về một giỏ nặng. Đến nhà chưa kịp thở đã thấy mẹ le te ôm một gói to đùng, cũng rau thịt cá. Thủy Cơ nhăn mặt. Mẹ mua thêm làm cái gì? Thì để dành ngày mai ngày mốt ăn thì con làm sao? Mẹ tiêu hết tiền con đưa rồi à? Thì trả nợ hơn 300, còn lại mẹ lấy thêm đồ ăn. Thủy Cơ quay vào làm bếp. Chợ xã đường xa hư hao, mớ rau con cá dầu đèn kim chỉ. Cho gần 100 hộ dân ở cái xóm này đều trông vào quán bà béo. Cánh đàn ông trên đường làm ruộng về ghé chân vào nhâm nhi xị đế. Không ít bà lén chồng con đến đó ăn vụng tô bún, dăm cái bánh tráng cuốn thịt rau. Trẻ con thì mê mấy cái cây kẹo xanh đỏ và những chai xá xị. Muôn trùng những câu chuyện mách lẻo đều được phun ra ở đây. Bà béo hàng ngày ngồi điềm nhiên xỉa trầu trên bộ ván rộng bày ê hề hàng hóa. Chuyện gì bà cũng nghe, nhưng mà thứ bà lưu tâm là gia đình nào đang làm ăn nên có thể bán thiếu được. Nhà nào nội bộ bất hòa, thu nhập bấp bênh, bà sẽ nhẹ nhàng chỉ tấm bảng miễn mua thiếu. Ai đó quá ngặt, phải năn nỉ ỉ ôi, bà cũng mủi lòng bán thiếu cho chai nước tương, con cá mắm, kèm thêm những lời chế giễu. Thường thì khách đến mua hàng bằng tiền mặt, khách ngồi ăn uống trong quán rất thích nghe những lời chế giễu của bà béo với con nợ. Nó vừa ngầm trầm bổng du dương, vừa tục tĩu nghe vui vui. Sâu xa hơn là qua đó họ thấy được giá trị tạm thời của mình. Gọi là tạm thời, bởi trước hoặc là sau đó thì họ cũng có thể hóa thành con nợ, thành đối tượng sai sể của bà béo và tên hề cho công chúng ở quán. Vì vậy, bao nhiêu người trong xóm tre này mơ ước mình có tiền để sử dụng vào nhiều mục đích, trong đó có ý đồ được thăng hoa giá trị ở quán bà béo. Được bà ta vỗ về dụ dỗ mua hàng, nghĩa là nhà đó đang lên hoặc là đã lên, là đã ở một tầng lớp cao hơn theo cách phân chia của bà chủ quán. Nghĩa là danh dự của nhà đó đã được thổi phồng khắp xón, khắp ngả. Dù tiền đưa vào mua bán với bà béo là tiền vay mượn giật hụi, con gái bán bia ôm hay lấy tây lấy tàu ở thành phố mang về. Thủy Cơ từng trải qua thời thơ ấu ở quán bà béo với những lời sỉ nhục. Hồi trước mỗi bữa ăn, cha mẹ cùng các anh chị thường đẩy cô đi mua thiếu. Khi thì miếng đậu hũ, khi thì chén nước mắm, khi thì cục đường về làm gia vị cho mấy con cua con cá bắt được ở dưới ruộng. Cô thấm thía cái thế giới trọng tiền hơn là nhân nghĩa đó. Cô rất thông cảm cho mẹ khi mà dùng dình tí tiền lại te te đến mua hàng và mua danh dự ở quán bà béo. Mẹ cũng như cô ngày bé, luôn hoài niệm ngây thơ về giá trị con người. Thủy Cơ vừa mò mẫm trên đường ra giếng nước vừa nghĩ miên man. Một bóng đen lừng lững từ một gốc dừa gần nhà tắm gấp gáp tiến về phía cô. Thủy Cơ nhận ra Khánh với màu áo trắng pha sọc đỏ hiện rõ dưới ánh đèn pin. Khánh cười giả lả khi mà Thủy Cơ sợ run. Cô đi tắm tối vậy? Cha cô và cô bác chuẩn bị mai đi rước bà chu đáo qua. Kẹt là cái xe nó... Thủy Cơ hít một hơi sâu. Cô hiểu Khánh muốn gì. Sau mùi rượu nồng nặc cùng với thân hình của hắn đã xuyên qua bóng tối áp sát vào cô. Em hứa với anh rồi mà. Thủy Cơ vùng vẫy, hắn dọa. Tôi chỉ nhận lệnh đưa cô về nhà, không có lệnh phục vụ cho cha cô đâu. Thủy Cơ trực hét lên. Nghe đến đó sụi lơ. Cha cô tận tụy cầu bà để mong được sống lâu bồng bế cháu chát chút chít. Mẹ đêm nào cũng thắp nhang mong trời đất đoái hoài đến cảnh nghèo của mình. Các anh của cô cho ông địa, ông thần tài uống cà phê sữa, hút thuốc thơm để mong ông giúp cho chúng số đề. Các chị luôn khấn bề trên gia hộ ở mỗi kỳ sổ hụi. Song chẳng có gì thay đổi nếu như không có tuổi trẻ và sắc đẹp của cô làm cầu nối với một ông giám đốc trần tục. Người trúng số đề có thể quên cúng thần tài ông địa, kẻ qua được hoạn nạn có thể tạ lễ không tương xứng với sự chỉ hộ của Chúa Phật. Nhưng nếu để những người có quyền lớn dù nhỏ với mình thì mình coi như kẻ vong ân, thì cuộc đời khó kiếm được nụ cười. Ý muốn khẳng định quyền lực của con người luôn đáng sợ hơn sự đe dọa của thần thánh. Đây là loại chân lý xuất hiện sau thời kỳ bao cấp và giá trị càng lớn ở giai đoạn hậu đổi mới. Thủy Cơ từng trả giá để hiểu được điều tưởng chừng đơn giản này. Những ngón tay tham lam của Khánh đang tỏa sinh lực trên thân thể Thủy Cơ, đúng hơn là đang cào vào tiềm thức của cô, moi lại suy tư tính toán vốn là bản chất của mỗi con người. Thủy Cơ mím môi chịu đựng. Cô bỗng nhớ đến anh ấy, da diết nhớ đến anh ấy, viên sĩ quan cảnh sát trẻ đã che chở cho cô trước các cán bộ máy thu hình lang sói ngày nào. Mỗi lần phải trả ơn cho một người đàn ông nào đó, cô lại thường tưởng tượng đến anh. Điều đó đôi lúc làm cho cô nhận được sự thú vị trong những cuộc tình bất đắc dĩ. Cô quyến rũ hơn là vì vậy. Nhiều lần cô muốn đến tìm anh. Song ác thay, điều đó lại đồng nghĩa với việc khơi lên nỗi đau, nỗi nhục lớn nhất mà cô phải chịu đựng, làm nhớ thương trong cô trộn lẫn với sự khiếp sợ. Khánh đã toại nguyện và bỏ đi từ lúc nào. Một mình Thủy Cơ chôn chân dưới gốc dừa tối om. Giờ này chắc hắn đã ra xe, mở máy điều hòa nằm thở khì. Xung quanh vắng lặng, ánh đèn sáng xanh từ nhà bếp leo qua khe hở, bung lên không trung những quầng sáng mờ nhạt lãng đãng khói. Thủy Cơ mệt rã rời, cô lê vào buồng tắm rộ nước lên người. Nước được múc lên từ con mương nhỏ sau nhà, nước từ mênh mông châu thổ của con sông lớn, chảy qua nhiều quốc gia, chảy hàng vạn dặm từ quá khứ đến hiện tại hòa vào, lắng đọng dưới đáy, lu vo ve, tiếng muỗi và lờn nhờn cát cặn. Thủy Cơ nghe môi mặn mặn, không hiểu vị mặn của dòng nước mà cô quen ăn uống tắm giặt suốt một thời thơ ấu hay là mặn vì nước mắt. Trên đường về Khánh im lặng, Thủy Cơ cũng im lặng. Cô đã mang lại uy tín và niềm tự hào cho cha mẹ. Điều đó đền bù lại những gì mà cô đang chịu đựng. Trời tối dần, Khánh cho xe tấp vào lề giữa một đoạn đường vắng vẻ. Chắc hẳn lại đòi ơn đây. Thủy Cơ căng thẳng chờ đợi. Khánh kéo thắng tay, quay lại nhìn Thủy Cơ nhập nhoạng trong bóng tối rồi bất ngờ khóc giống lên. Đêm qua tôi say quá. Vợ tôi vừa đẻ con. Mẹ tôi đau cột sống, uống thuốc quanh năm. Nếu mà tôi bị đuổi việc thì... Thủy Cơ không nhìn hắn. Chắc là hắn không biết cô vừa thở phào. Anh tập trung lái xe cho an toàn đi. Tôi không thể. Nếu cô không hứa bỏ qua cho tôi, hứa không có mách với giám đốc. Jin Jin là tên vũ trường và loại sang trọng hiện đại nhất của thành phố, do nước ngoài đầu tư. Đó là thế giới đặc trưng của sự lợi dụng bóng tối và kỹ thuật đèn màu, đặc trưng của những sinh hoạt một thời được coi là thối nát và đồ trụy. Ở đây có gần 300 vũ nữ. Các cô được bố trí ngồi chầu trực dọc hai bên lối đi hẹp dẫn vào sàn nhảy. Cô nào cũng sườn xám rẻ đùi hết, hoặc là mini jeep phơi da thịt. Mỗi khi có khách bước vào, các cô lại nhấp nhổm, cầu trời cho mình được chọn. Càng về khuya, phòng đợi thưa Vũ nữ dần. Những cô ế độ càng sốt ruột. Lúc 21 giờ 30 phút, Thủy Cơ được một gã Đài Loan to béo nhai chầu bòm bèm lôi vào salon bên trái dàn nhạc. Gã thở phì phì và đè nghiến cô ra ghế. Nước miếng chắc là đỏ lòm vì chầu của hắn đùn ra khắp mặt và ngực cô. Thủy Cơ dùng mình ghê tởm. May thay anh Bồi với cây đèn pin chiếu sáng nhỏ như hạt đậu đã can thiệp khéo bằng cách hỏi khách uống gì. Thủy Cơ ra hiệu mời tên hộ pháp ra sàn nhảy. Nó cười hô hố rồi tiếp tục siết cô đến nghẹt thở bằng đôi tay rậm lông vào mùi chầu hăng hắc. Hắn bật quẹt ga cho nàng thấy tờ 50 đô. Nàng đưa ra hai ngón tay. Hắn chắc lưỡi rút thêm một tờ nữa rồi nhét tất cả vào trong áo ngực của nàng. Thủy Cơ thoáng mừng vì đêm nay đã bán được mình với cái giá khá đắt. Lá đơn tố cáo nặc danh ấy đã biến Thủy Cơ từ một sướng ngôn viên đài truyền hình tỉnh thành ca ve vũ trường. Cái đứa độc ác ghen tị nào đó đã moi được hồ sơ về vụ bán trinh bị bắt mấy năm trước của nàng. Người đỡ đầu cho nàng cũng dính một đòn cực nặng. Ông ấy bị đánh vào việc có bằng thạc sĩ nhưng chưa tốt nghiệp trung học phổ thông. Bồi thêm một quả về xây dựng và mua trang thiết bị 5 tỷ đồng không qua đấu thầu, kết hợp với dư luận chim nổi về mối quan hệ bất chính giữa ông và nàng. Thế là đủ để ông ta phải đi chùa, đi miếu liên tục để cầu xin được hạ cánh an toàn. Ông ấy trúng đạn, nhưng còn tiền lớn, tiền nhỏ để chạy trọt từ cửa âm đến cửa dương. Còn nàng thì vô phương cựa quậy. Cái lý lịch từng là gái bán dâm đã trương ra rồi, thì đố cơ quan nào dám nhận. Thủy Cơ ấm ức khóc, hết nước mắt, thì trí liều nổi lên làm cô bật cười gằn. Ta cũng từng làm điếm nữa thôi, thậm chí còn đi làm điếm hộ, để đổi công danh cho người khác. Còn gì mà phải sợ. Sau khi bị công an bắt quả tang là bán dâm cho khách nước ngoài, Thủy Cơ một bước trở thành sướng ngôn viên của một đài truyền hình. Mỗi đêm, nàng và các đồng nghiệp ở vũ trường bước ra phòng đợi với mùi nước hoa đắt tiền. Những bộ cánh mỏng manh khêu gợi, phơi mặt cho dân chơi, đủ quốc tịch đến chọn lựa. Có khi nàng không dám tin mình là người, cố tìm một từ nào đó để chỉ một sự hiện hữu không muốn làm con vật, nhưng thiếu giá trị để làm người. Nàng hiểu tại sao 80-90% vũ nữ nghiện ma túy. Có lúc nỗi buồn còn đáng sợ hơn cái chết. Gần 10 giờ sáng, Thủy Cơ mới thoát được khỏi khách sạn mà gã Đài Loan đã đưa cô về. 12 giờ đêm qua, điện thoại di động của hắn reo. Hắn xì sổ vào máy. Một lát thì có hai tên đồng hương của hắn vào phòng. Thủy Cơ hét lên kinh hãi. Một tên nhảy đến bịt miệng cô rồi rút ra một khẩu súng trông giống với súng bắn nước đồ chơi con nít. Hắn trúc bầu súng xuống giường bóp cò. Một dòng chất lỏng bắn ra thấm nhanh vào vải, sôi y ỉ, bốc mùi hăng hắc. Hắn dùng móng tay út dài cong như vuốt chim, ưng cào nhẹ lên lớp vải thấm đỏ. Vải mục rã và chóc ra. Hắn kề nòng súng và sát mặt Thủy Cơ. Cô sợ điếng người vì biết đó là súng bắn axit. Từ đó đến sáng cô không còn biết gì nữa. Khi cô tỉnh dậy, trong phòng vắng lặng. Ba thằng khốn kiếp đã biến mất cùng với 100 đô và số nữ trang gần 2 lượng vàng lột trên người cô. Thủy Cơ lăn lộn uất ức, cô muốn đi báo cảnh sát. Nhưng không lẽ tự khai là mình làm điếm à? Cô xuống quầy tiếp tân xin lại chứng minh nhân dân, giả vui hỏi về người đàn ông cùng phòng và hai thằng bạn của hắn. Cô tiếp tân bĩu môi màu son de bon trắng xám. Chỉ bảo lãnh cho hắn chứ có phải chúng tôi đâu mà hỏi. Thủy Cơ lê cái thân mệt mỏi đau nhức. Chán trường ra đón xe ôm về phòng trọ. Vừa về đầu hẻm cô lạc hồn khi nhìn thấy chị Năm, chị Sáu đang ngồi bệt ở cửa. Anh hai, anh ba kê túi sách nằm thượt trên nền xi măng trước hiên nhà. Vừa thấy cô, đám người sơ xác quê mùa nhao nhao lên. Ba đang cấp cứu ở bệnh viện. Mấy anh chị chờ em suốt từ đêm qua đến giờ. Quý vị và các bạn thân mến, vậy là chúng ta vừa nghe hết phần 1 của bộ truyện ngắn rất hay có tựa đề Thủy Cơ. Và để tiếp tục theo dõi cuộc đời của nàng Thủy Cơ này có những diễn biến như thế nào nữa, quý vị đừng quên bấm like, subscribe, đăng ký kênh YouTube Nghiện Truyện để gặp lại Hồng Nhung trên kênh vào tối ngày mai nhé. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và chúc quý vị và các bạn có một đêm ngon giấc.